Còn bao lâu nữa thì có cơm chưa ăn? Vị hòa thượng kia còn băn khoăn chuyện mèo hoang, không có trả lời, tự nhủ. Vẫn là nó giỏi, muốn đi đâu thì đi đó. Tới không thấy hình, đi không thấy bóng, ngay cả một dấu chân cũng không lưu lại. Bỗng dưng La Phi ngây ngẩn cả người, giống như trong bóng đêm, đột ngột dấy lên một ngôi sao sáng. Lời của vị hòa thượng kia đánh thẳng vào trong suy nghĩ của anh. Anh thậm chí kích động đến không nhịn được kêu to lên. Có cái thang không? Nhanh đi tìm cho tôi cái thang. Anh vặn bả vai vị hòa thượng vội vàng nói. Cái gì cơ? Trong lúc nhất thời, vị hòa thượng còn chưa lấy lại được tinh thần. Cái thang, tôi muốn đi lên nóc nhà. Nhưng bây giờ, cậu có lên trên đó cũng không đuổi kịp nó đâu. Nó đã sớm chạy đến trong núi rồi. Vị hòa thượng kinh ngạc nhìn La Phi. Ông thì biết cái gì? Bảo ông tìm thì ông cứ đi tìm đi. La Phi nâng khuôn mặt lên. Vị hòa thượng kia như thế mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Vội vàng đồng ý một tiếng, nhanh chóng chạy về phía chánh điện. Đoán chừng nơi đó chính là nơi để thang. Quả nhiên, không đến 2 phút sau, ông đã lập tức khiêng một cái thang chạy đến. Dưới sự chỉ huy của La Phi, ông đem cái thang tựa vào nóc nhà. Sở trưởng La, con muốn làm cái gì vậy? Không tĩnh bị tiếng huyên náo trong sân đánh thức. Vừa ra khỏi phòng thì thấy được cảnh này, đi tới kinh ngạc hỏi thăm. Con nên sớm nghĩ tới, chỉ hy vọng bây giờ còn không quá muộn. La Phi vừa nói, vừa bò theo dọc nóc nhà. Vẻ mặt không tĩnh mờ mịt, ông sừng sốt trong chốc lát, cũng bỏ lên cái thang theo La Phi. Bởi vì liên quan đến tuổi tác, động tác của ông so ra chậm hơn La Phi rất nhiều. Khi ông đi đến nóc nhà, thì chỉ thấy La Phi đứng yên lặng ở một chỗ cách đó không xa, đôi mắt chớp động đầy vui vẻ. Chúng ta tới, còn chưa muộn. La Phi dùng tay chỉ vào nóc nhà cách đó không xa. Thầy xem nơi đó đi. Nơi La Phi chỉ đến chính là nóc phòng ngủ của Thuận Đức. Một loạt dấu chân nhàn nhặn bắt đầu xuất hiện từ nơi đó. Một dọc khoảng 20 mét và biến mất ở nóc nhà bên. Vậy đó là phòng của ai? La Phi chỉ vào dấu chân cuối cùng hỏi không tĩnh. Đó là phòng của Thuận Bình. Bởi vì chỉ thấy nóc nhà, không thấy được toàn cảnh ngôi nhà, không tĩnh chỉ có thể căn cứ vào phương hướng suy đoán đại khái. Vậy thì không sai. La Phi hài lòng gật đầu. Cũng chỉ có ông ấy mới đủ sức làm việc đó. Sở trưởng La, ý của con là... Không tĩnh hình như ý thức được một chút gì đó, nhưng lại không nói rõ cụ thể. Trước tiên, thầy đừng có hỏi con. Chuyện này không ai biết rõ hơn ông ấy cả. Chúng ta cùng đi tìm ông ấy đi. La Phi phất tay, cắt đứt lời đầu của ông. Từ rạng sáng sau khi trở về phòng, Thuận Bình vẫn không có đi ra. Trong chùa xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không có thấy bóng dáng của ông ta. Cái cách hành sự này có vẻ không giống như ông ấy trước đây. Thậm chí khi La Phi và Không Tĩnh đến gõ cửa phòng ông ấy, trong phòng vẫn không nghe được bất cứ hồi âm nào. Dưới tình huống này, La Phi không dò dự nữa. Anh đạp một cước lên cánh cửa gỗ không bền chắc. La Phi vốn cho là Thuận Bình có thể lẹn trốn. Nhưng ngoài dự liệu của anh, Thuận Bình không chỉ đang nằm ở trong phòng, hơn nữa còn ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên giường. Thoạt nhìn giống như đang luyện công vậy. Nhưng mà ông là ngồi dựa vào tường. Sau khi đám người La Phi vào đến nhà, chỉ có thể nhìn bóng lưng của ông ta. Còn làm gì ở đây đấy? Sao không mở cửa? Không tĩnh khó có khi bày ra vẻ uy nghiêm của trụ trì, dùng giọng nói cứng rắn hỏi Thuận Bình. Các người không nên tới gần tôi. Giọng nói Thuận Bình khàn khàn. Cái gì cơ? Hình như Không tĩnh có chút tức giận. Ông còn muốn tiến lên thì La Phi kéo ông lại. đã biết rõ Thuận Bình có võ công, tự nhiên phải đề phòng ông ấy chó cùng rứt dậu, bộc phát đả thương người khác. Các người không nên tới. Thuận Bình nhấn mạnh lần nữa, sau đó ông dùng một giọng nói tuyệt vọng và kinh khủng nói từng câu từng chữ. Tôi đã bị ác ma nhập vào người rồi. Ác ma? La Phi lạnh lùng trả lời. Chỉ sợ tim của chính mình là ác ma thôi. Đầu vai Thuận Bình có chút rùng rùng. Cậu là có ý gì? Cái gì là ác ma, hồn quỷ, đều là những câu chuyện hoang đường, gây chướng tai người nghe. Xác thực thứ tàn phá bừa bãi, chính là lòng dạ độc ác của con người. Ông phí hết tâm tư, tự cho là sắp đặt tội lỗi của mình rất thông minh. Lúc sáng sớm hôm nay, tuyết ngừng rơi, nhất định ông rất thất vọng phải không? Có lẽ chỉ cần tuyết rơi xuống thêm 10 phút nữa, dấu chân ông để lại trên nóc nhà cũng sẽ bị che kín hoàn toàn. Nhưng ông trời cố tình không giúp ông chuyện này. Thuận Bình trầm mặc chốc lát, thở dài. Rốt cuộc vẫn bị cậu phát hiện rồi. Nhưng mà ít nhất lúc này tôi đã lừa gạt cậu thành công rồi. Trời không giúp tôi, cũng không thể nói là tôi đã thua cậu. Nói như vậy, đúng là con đã hại chết Thuận Đức ư. Không Tĩnh chỉ vào bóng lưng Thuận Bình, bởi vì tức giận mà tay hơi run run một chút. Tại sao con muốn làm như vậy? Đã đến tình hình hiện tại, tôi cũng không cần giấu giếm các người làm cái gì nữa. Những món đồ cổ trong chùa bị mất kia đều là do tôi lấy. Mấy khách hành hương một tháng trước tới đây chính là người mua mà tôi liên lạc xong. Trụ trì, sau đó thầy lại không để cho khách hành hương ở lại trong chùa. Không phải là nghe theo lời đề nghị của Thuận Đức sao? Đúng vậy, chẳng lẽ con bởi vì cái này mà ghi hận trong lòng, muốn hại chết nó? Đương nhiên, không phải chuyện đó. La Phi đứng ở một bên nói xen vào. Khi đó, ông ấy là trợ thủ đắc lực. Trong chùa, có để cho khách hành hương ngủ lại hay không? Đối với ông ta mà nói, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Thuận Đức có thể nói lên đề nghị như vậy, chắc chắn là biết một vài chuyện. Không sai. Thuận Bình xác nhận suy đoán của La Phi. Buổi tối hôm đó, Thuận Đức không có ngủ ngon, phá vỡ chuyện tốt của tôi. Mặc dù nó nhát gan, nhưng lại cực kỳ thông minh. Từ đó cả ngày cứ ở bên cạnh trụ trì. Mặc dù tôi không thể bắt nó làm gì, nhưng tôi biết nó không dám nói ra đâu. La Phi trầm ngâm chốc lát, trên mặt hiện ra chút vẻ hối tiếc. Thuận Đức chết đi trong bộ dạng sợ hãi là trách nhiệm của tôi. 2 ngày trước, ông thấy cậu ta thường tới lui thân thiết với tôi. Lúc này mới có động cơ sát hại đúng không? Thuận Bình gật đầu một cái. Thuận Đức là chúa linh tinh, gặp người nào nói chuyện đó. Nó không dám nói chuyện trước mặt Không Tĩnh, nhưng chưa chắc là nó không dám nói gì trước mặt sở trưởng là. Nó còn là đứa bé, con thật là độc ác. Không Tĩnh rất có tình cảm với Thuận Đức, lúc này đã không nhịn được mà lệ hoen mở hai khóe mắt. La Phi nhẹ nhàng vỗ bả vai Không Tĩnh, ý bảo ông khống chế cảm xúc của mình. Được rồi, bây giờ ông chỉ nói mình làm sao thôi. La Phi nói với Thuận Bình. Về sau, cái này sẽ được coi là lời khai đầu tiên của ông. Cậu đã phát hiện dấu chân của tôi ở trên nóc nhà. Chuyện kế tiếp cũng không khó khăn để suy đoán. Thuận Bình dừng lại chốc lát, tựa hồ đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Sau đó, ông tiếp tục nói. Đêm khuya ngày hôm qua, trước tiên tôi đột nhập vào phòng không vong, đem thi thể ông ta từ dây thòng lọng để xuống. Sau đó, tôi thay giày tăng của Không Vong, cõng cố thi thể kia đi tới trước cửa sổ phòng ngủ của Thuận Đức. Ở nơi đó, tôi lần nữa mang giày tăng vào chân Không Vong, đẩy cửa sổ ra một chút, đem thi thể đặt ở trên bệ cửa sổ xong, tạo thành tư thế giả vờ bò vào trong cửa sổ. Khi Thuận Đức nghe động tĩnh đứng dậy, tôi đã nhảy lên nóc nhà. thông qua việc những nóc nhà nối thành một dãy trở lại phòng mình. Sở trưởng là, tôi nói như thế này, cậu còn chưa tưởng tượng ra sao? Căn bản đều rất hợp lý. Thật ra thì tối hôm qua cho đến nay, tôi đã bị ông lừa gạt. Ở mức độ rất lớn, là bởi vì tôi cảm thấy người thường không thể nào im hơi lặng tiếng, leo lên nóc nhà trong một thời gian ngắn như vậy. Nóc nhà kia cách mặt đất cũng hơn 3 mét. Tuy nói trên mặt tường có rất nhiều chỗ có thể mượn lực, nhưng đổi thành tôi, thế nào cũng bị giày vò khoảng 5-3 phút. Khẳng định như vậy, sẽ bị người đầu tiên đi vào trong sân là không minh phát hiện. Nhưng sau khi tôi biết trên người ông có mang võ công, cái vấn đề này cũng không khó giải thích rồi. Thật ra thì, cho dù bão tuyết thực sự che giấu chân trên nóc nhà, tôi cũng có thể suy đoán và chỉ ra ông có thể trở thành hung thủ gây án bằng thủ pháp như vậy. Nhưng nếu là như vậy, cậu cũng chỉ có thể suy đoán mà không có bất kỳ chứng cớ nào. Giọng nói Thuận Bình mang theo chút tiếc hận, tựa hồ như đang oán trách ông trời đối đãi bất công với ông ta. Con nói lời như vậy, con thực sự không tỉnh ngộ gì cả. Thiện ác đều có căn nguyên, nhân quả nghiệt báo đều là đạo trời. Những thứ kinh Phật này con để ở nơi nào rồi? Không Tĩnh không nén nổi tức giận trong lòng, kích động thét hỏi. Như vậy, sư đệ không vong thì sao? Còn có cái chết của hai người khách kia, bọn họ đắc tội gì với con? Còn sử dụng thủ đoạn gì để đối phó bọn họ? Thuận Bình cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, ông ta âm u hỏi. Sở trưởng là, cậu cũng muốn hỏi tôi như vậy sao? Đúng vậy. La Phi rất nghiêm túc trả lời. Ông cũng biết, tôi căn bản sẽ không tin tưởng cái gì ác quỷ và thế lực thần bí. Chỉ là ông bày ra những mê trận kia để lừa gạt tôi. Đến nay, tôi vẫn chưa nhìn ra manh mối trong đó. Hy vọng ông có thể nói cho tôi chân tướng trong đó. Tôi xin chấp nhận ngồi nghe. Hà hà, Thuận Bình đột nhiên cười lên. Trong tiếng cười, tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Nghe càng giống như một loại nức nở nghẹn ngào, làm cho người ta giận cả tóc gáy. Cậu sai lầm rồi. Ông khàn giọng nói. Cậu cho rằng những thứ kia cũng là mê trận tôi bày ra. Không, nó không có bất cứ quan hệ gì với tôi cả. Ác ma ở trong ngôi chùa này, hắn đã dây dưa với tôi. Các người không nên gấp. Nó sẽ tìm tới các người thôi. Ý của ông là gì? La Phi thấy cảm xúc Thuận Bình hơi mất khống chế. Ông ta xông về phía trước một bước, kéo Không Tĩnh đến phía sau mình, đồng thời lớn tiếng quát. Ông xoay người lại. Cậu cho rằng tôi ngồi như vậy là giả bộ với các người sao? Chính là tôi đang vận công. Tôi muốn theo chân nó liều mạng. Tôi sẽ không nhận thua như vậy đâu. Lời nói Thuận Bình mặc dù cứng rắn, trong giọng nói lại lộ ra một loại bi ai của người chết. Nhưng tôi đúng là vẫn chạy không khỏi. Các người cũng chạy không thoát đâu. Sau khi ngừng một lát, ông nói như vậy từ từ nghiêng đầu. La Phi và Không Tĩnh đồng thời thét lên một tiếng, lùi về phía sau một bước. Giống như khi Hồ Tuấn Khải chết đi, lúc này trên mặt Thuận Bình cũng sưng vù, rất kinh khủng. Hai dòng máu đỏ ngầu rỉ ra khỏi mắt ông. Chương thứ 12 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ 13. Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Tiểu thuyết trình thám, hùng họa, chương thứ 13. Chu Bình điều tra ở vòng ngoài cũng tiến vào giai đoạn mấu chốt. Xác định người chết trong hố kia không phải là Ngô Kiện Phi. Chu Bình có chút phỏng đoán với những chuyện đã xảy ra 20 năm trước. Nhưng nếu phải nhìn tình hình trước mắt, mặc dù suy đoán này có thể lộ ra một chút sự thật, nhưng tồn tại rất nhiều chỗ không hợp lý. Chu Bình mãnh liệt cảm thấy ý mà anh đang thiếu được một khâu quan trọng mà tất cả các đầu mối đều không có tác dụng thay thế.